Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc, chương 19, ký ức, góc truyện audio.com. Trời đã sập tối, Virgo đang ngồi dưới khu vườn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm lên bầu trời như đang tưởng niệm một thứ gì đó. Đột nhiên giọng của Lucy vang lên, Virgo, chặn kẻ cướp bút đó lại. Virgo nhìn qua, một thân hình nhỏ nhắn đang chạy, trên tay cầm bút. Virgo nhanh nhẹn chạy theo, khi chạy đến đằng sau à thì nàng nhảy ra đằng trước chặn đường. Mau trả cây bút lại đây. Virgo đưa tay ra, ả ta xoay người, chạy ngược lại. Đột nhiên Nasu cầm kiếm phóng lại, chém vào ả mà không thương tiếc. Ả ta bị trúng đòn, lưng của ả một đường chéo rỉ máu do vết chém của Nasu. Ả định chạy về hướng đông thì đã thấy Gray đứng đó sẵn. Quay đầu lại thì đã thấy Eza. Ả ta đã bị bao vây tứ phía, chợt một đám hình nhân bằng gỗ xuất hiện tấn công bọn họ. Một bóng đen nhân lúc này bay ra bế ả ta đi. Nhưng Virgo đã kịp thời phóng lên, chụp lấy cây bút từ tay ả, trong khoảng khắc Virgo đã thấy được hình xăm trên tay ả, một con mảng xà. Virgo lại hoảng sợ, thứ đó lại khiến nàng lại mất bình tĩnh. Từ trên cao mà rơi xuống, một người từ trong bụi lùm phóng lên chụp lấy nàng và tiếp đất. Virgo tỉnh dậy, leo thúc giục, mọi người đã tiêu diệt hết hình nhân, liền chạy lại xem. Virgo, nàng sao vậy? Lucy lo lắng, chắc là bị bệnh cũ. Leo suy tư, bệnh cũ, Nasu khẽ nhăn mặt, đâu thể nào, Virgo khỏe như cái gì vậy ấy? Sao lại bị bệnh, Eza không tin, nàng ta còn dư sức đùa chứ đừng có nói là bệnh. Gray phụ họa, bệnh này là do ký ức của Virgo, vậy phiền huynh kể cho bọn ta nghe, Lucy nói, được nhưng đưa Virgo vào trong cái đã. Khách chương.